Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, Hoopa Hoàn Mỹ trợ giúp. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ nói, nếu như đem lực lượng phân tán ra lời nói, nếu quả như thật đụng phải, vẻn vẹn dựa vào ba lực lượng của cá nhân, đối mặt quốc tế săn trộm đội, thuê làm tập đoàn cùng với đệ tam phòng thí nghiệm địch nhân, chúng ta ứng đối ra sao? Chẳng lẽ không phải chịu chết sao? Mời mọi người yên tâm, ta, Diệp Huyền, tuyệt sẽ không cầm bất kỳ người nào sinh mệnh nói đùa. Diệp Huyền lời nói đến tại chỗ huấn luyện các nhà tâm khảm bên trong. Vẫn là câu nói kia, đối với một cái coi trọng bộ hạ sinh mệnh cùng an toàn người lãnh đạo, không thể nghi ngờ là chịu ủng hộ. Mọi người còn nhớ rõ, ta vừa rồi cự tuyệt thần hy lý do sao? Lý do cự tuyệt, mọi người nghĩ tới Diệp Huyền đã nói, đó chính là hắn không cần thần hy bọn họ, không cần người nhiều như vậy. Nói thật, mọi người có chút mê mang, bởi vì mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng thực sự không nghĩ ra được Diệp Huyền sẽ dùng biện pháp gì. Tới ứng đối lần này hầu như có thể khẳng định đã bại lộ bao vây tiễu trừ nhiệm vụ. Ta kế hoạch vô cùng đơn giản, dùng một câu khái quát, Diệp Huyền, đó chính là lấy sức lực của một mình ta, giết chết hết thảy địch nhân. Cái này phút chốc, làm Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, không chỉ là những cái này đến từ quốc nội, Côn Minh tinh anh huấn luyện ra, ngay cả biết một ít Diệp Huyền chuyện Trương Thanh Ảnh, cùng với Lê Tiếu Ca cùng Tiêu Tuyết Tinh, đều ngẩn người ra đó. Cái kia, cái gì đó, rất nhanh, có người giơ tay lên, Diệp Huyền các hạ ý tứ, là, chữ trên mặt ý đó, lấy sức một mình, giết chết hết thảy địch nhân, là, ý đó, đối với, chính là chữ trên mặt ý tứ, Diệp Huyền, địch nhân đều giao cho ta, ta một người, đem bọn họ đều đánh ngã, xôn xao, cái địch, cái địch, cái địch. Lê Tiếu Ca hợp với chính là ba cái ngọa tàu, gặp qua phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Đùa giỡn à, hắn nói cái gì, muốn một người, giết chết hết thảy địch nhân. Đây là điên rồi sao? Làm sao có thể à? Loại chuyện đó, làm sao có thể làm đến? Hắn là thần sao? Không chỉ là những người này, ngay cả Tiêu Tuyết Tinh đều cảm thấy việc này không có khả năng. Trước không nói Diệp Huyền có hay không kinh khủng như vậy chiến lực, chỉ là nắm chặt chiến cơ, ở địch nhân xuất hiện trong nháy mắt liền đánh tan đối thủ. Đây chính là nhất kiện không thể nào làm được sự tình. Hơn 30 đường đi, Diệp Huyền như thế nào chuẩn xác đến chính xác chiến trường? Đột nhiên, Tiêu Tuyết Tinh trong đầu nổi lên phía trước thần hy đám người bị lam sắc lỗ ống kính mang đi hình ảnh, các loại, hắn, dường như, Tiêu Tuyết Tinh mạnh mẽ nhìn về phía trên đài Diệp Huyền. Tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền kế hoạch, thật là có áp dụng có khả năng, nếu như hắn con kia Pokemon, có thể làm được loại chuyện đó lời nói. Cái kia, nói rõ một chút, Diệp Huyền, ta biết. Nếu như ta không phải nói rõ một chút lời nói, các ngươi khẳng định không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy. Đầu tiên, Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo, sau đó từ Pokemon Bo bên trong thả ra một con nhỏ nhắn Pokemon. Đây là ta Pokemon, nàng gọi Hoopa, cho tới bây giờ chưa từng thấy tinh. Gì? Bỗng nhiên, có người nghĩ tới điều gì? Chỉ thấy người nọ chỉ vào Hoopa. Con này Pokemon, nàng không phải lên lần ở Thượng Hải Đạo Quán, lấy sức một mình giết chết Thượng Hải Đạo Quán quán chủ con kia Pokemon sao? Bị ngươi vừa nói như vậy, dường như thực sự đúng vậy à? Chính là con kia, có thể từ nhỏ như vậy, tiến hóa thành lớn như vậy con kia Pokemon. cái kia hẳn là không phải tiến hóa à? Đúng à, tiến hóa lời nói, chắc là không có biện pháp thoái hóa, lại không phải mega tiến hóa. Còn nói, cái kia Pokemon có hai, đây là Diệp Huyền các hạ hú pa. Mọi người không cần đoán chắc, Thượng Hải hú pa chính là ta nhà hú pa. Diệp Huyền cũng không tính giấu giếm, bởi vì không có gì hay giấu giếm. Ở lực lượng tuyệt đối phía dưới, Diệp Huyền căn bản không biện pháp bị nhằm vào. Coi như hú pa năng lực bị người ta phát hiện, có thể hú pa thiếu kiếm quang hoàn, bản thân liền là vô giải chiêu số A. Đã biết thì có ích lợi gì? Miễn là hú pa ném sạch hoàn, khống chế hào quang tốc độ so với ngươi Pokemon nhanh, đẳng cấp dưới áp chế, căn bản không khả năng có người có thể phản kích nàng. Huống chi, hú pa đã 80 cấp, đột phá cấp lĩnh vực hú pa, đối với nàng quang hoàn, sớm đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Không phải Diệp Huyền thổi, lấy bây giờ hú pa chiến lực, chính là tại hắn gia nhất cường giả đứng đầu bên trong. Có thể cùng với nàng chính diện giao phong cũng chiếm giữ ưu thế. Cũng lác đác không có mấy. Hú pa, cho mọi người phơi bày một ít lực lượng của ngươi. Được rồi, Huyền, cái đệch, nàng nói chuyện, con này Pokemon là không phải nói chuyện nữa à? Không chỉ có là những người khác, Tiêu Tuyết Tinh cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này. Cũng không phải tâm điện cảm ứng, mà là thật mở miệng nói chuyện Pokemon. Một lần nữa, Tiêu Tuyết Tinh cảm nhận được Diệp Huyền thần bí, cùng với phần kia viễn siêu tưởng tượng cường đại. 10 cái nàng, sợ rằng, đã là rất cho nàng mặt mũi a. Sức mạnh của người đàn ông này, sợ rằng so với cái này còn đáng sợ hơn. Hú pa, thiếu kiếm. Hú pa đem lỗ ống kính bành trướng. Sau đó, Diệp Huyền ý bảo mọi người đi vào. Nơi này là, xuyên qua lỗ ống kính, mọi người đi tới địa phương. Dĩ nhiên là Côn Minh đạo quán ngoài cửa, mà bọn họ, dĩ nhiên cũng làm một bước như vậy nhảy qua đi qua. Hoàn toàn không thấy Côn Minh đạo quán nội bộ cái kia quanh co thông đạo. Cùng với tất cả cơ quan cùng bẫy dập. Bất khả tư nghị, đây thật là quá thần kỳ. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Cho tới bây giờ chưa thấy qua tuyệt chiêu như vậy à? Diệp Huyền đám đông lại gọi về bên trong phòng họp. Nói ra, mọi người không cần nhiều đoán. Đây là hú pa đặc biệt tuyệt chiêu. Là không pháp thông qua học tập lấy được. Cũng là, mọi người cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao nghiêu bức như vậy tuyệt chiêu nếu như ai cũng có thể học. Ngược lại cảm thấy điệu giới. Tựa như mọi người thấy như vậy. Hú pa có thể đi qua quang hoàn. Mang ta đến bất kỳ muốn phải đi địa phương. Diệp Huyền nói. Bất quá. Cũng có hạn chế. Đó chính là phải là minh xác địa phương. Bằng không. Sẽ xuất hiện sai lệch. Tựa như ta bây giờ muốn đi trên bản đồ trên con đường này. Ta cũng không có biện pháp trực tiếp đi qua. Bởi vì, này con là bản đồ. Hú pa cũng không có làm pháp thông qua bản đồ. Ở trong hiện thực xác định đó là cái nào. Sau đó mở ra, tổng kết mà nói. Chính là hú pa cái này quang hoàn kỹ năng giống như là nguyện vọng giống nhau. Căn cứ hú pa đối với nguyện vọng lý giải. Vô luận ngươi cho phép nguyện vọng gì. Nàng có thể giúp ngươi thực hiện. Đây chính là hú pa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.